Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221. Hòa Hồ Akizuki, Lâm Thư Nghi đối với anime lượng tiêu thụ nghiên cứu không coi là nhiều. Cũng đã biết cái gì Yasumoto dây loại hình chỉ tiêu, có điều nàng biết một con số, 8.8, đây là... Puella Magi Madoka Magica, cuối cùng một quyển đem bán sau khi cuốn đều lượng tiêu thụ. Con số này là hiện nay hoa hạ anime nghiệp giới lượng tiêu thụ đỉnh cao. Dù cho là Huyễn Điện anime chính mình, cũng không thể lại đánh vỡ cái kỷ lục này. Lần này, văn học cổ điển xã series, Lâm Thư Nghi nhìn trên mạng, kết hợp phân tích của chính mình. Cảm thấy quyển thứ nhất đĩa CD đặt trước lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không vượt qua 5.000. Càng không cần phải nói buổi chiều đầu tiên trải qua sau liền trực tiếp đạt đến 5.000 phần. Con số này đối với Lâm Thư Nghi mà nói có chút vượt qua mong muốn. Nàng vội vàng ở đặt trước bảng danh sách bên trong nhìn một chút bình luận. Cũng không có đặc biệt gì đặc sắc lên tiếng. Xem ra đại gia đều là phổ thông mua mua mà thôi. Có điều sau đó, Lâm Thư Nghi ở đi làm trên đường lại nhìn một chút. Phát hiện đặt trước số lượng tuy rằng có hơn 5.000. Nhưng bình luận nhân số chỉ có 100 ra mặt. Những người khác thì lại yên tĩnh không nói. Lúc này, bên cạnh ngồi Hứa Dung tập hợp đầu lại đây. Đang nhìn cái gì đây? Nàng cùng Trúc Võ Hàng tựa hồ là ở chung. Ngược lại hai người xem ra liền một bộ tình nhân dáng dấp. Ở chung thật giống cũng không có gì ghê gớm, bởi vì bọn họ cùng Lâm Thư Nghi ở một cái tiểu khu. Bởi vậy thường thường cùng tiến lên tan tầm, ở xem anime đặt trước, văn học cổ điển xã series, một buổi tối thì có hơn 5.000 đặt trước đây, có điều bình luận nhưng không bao nhiêu. Lâm Thư Nghi đem điện thoại di động của chính mình màn hình cho Hứa Dung quơ quơ. Này không phải rất bình thường sao? Hứa Dung hỏi ngược lại. Này rất bình thường sao? Ta cảm thấy đặt trước anime đĩa CD nên đều là tình yêu chân thành fan đi. Nhắn lại bình luận cái gì nên rất tích cực mới đúng. Liền ngay cả những kia cảm thấy anime không dễ nhìn người đều lên tiếng bình luận. Yêu thích bộ tác phẩm này không phát biểu ý kiến trái lại có chút kỳ quái. Lâm Thư Nghi thấp giọng trả lời, nhưng không cái gì sức lực. Không, bọn họ phát biểu ý kiến a. Hứa Dung khóe miệng nhếch lên, chỉ vào Lâm Thư Nghi trong điện thoại di động những kia đặt trước người ID. Bọn họ dùng tiền đặt trước, này không phải là ý kiến rồi. Thương phẩm có thể làm cho khách nhân dùng tiền mua, này bản thân liền là một loại khẳng định, là như vậy phải không? Lâm Thư Nghi có chút lĩnh ngộ, chính mình tựa hồ vẫn là ở chấp nhất cho người khác bình luận. Không cách nào nhảy ra cái vòng này, nhưng không nghĩ tới, có người đồng ý dùng tiền mua tác phẩm, bản thân cũng đã là một loại chống đỡ. Cũng không phải hết thảy chống đỡ đều nhất định sẽ phát sinh sáng tác người nghe được âm thanh. Mặt khác, sáng tác người nghe được âm thanh cũng không nhất định đều là người ủng hộ. Nếu như quá đáng xoăn suýt không có ý nghĩa đánh giá, sẽ chỉ làm chính mình sáng tác chịu đến ràng buộc. Lâm Thư Nghi xem điện thoại di động, đột nhiên nghĩ đến, thiền thiền tỷ, áo giáp, đúng hay không cũng có như vậy ý nghĩa đây. Tháng 10 nghỉ dài hạn vẫn còn chưa kết thúc, từ duệ nhưng không có rảnh rỗi. Cuối cùng người sống sót, khai phá công tác tăng giờ làm việc. Hiện nay sơ kỳ thiết kế công tác đã hoàn thành, công việc chủ yếu ở mỹ thuật tổ xây dựng mô hình cùng trình tự bên kia căn cứ vào trò chơi động cơ. Tầng dưới chót số hiệu khai phá, nơi này từ duệ liền không quá giúp được việc khó khăn. Chỉ có thể giao cho người chuyên nghiệp đến, kỳ nghỉ bên trong, từ duệ phần lớn thời gian nghỉ ngơi đều để cho y thiền thiền. Chủ yếu là cùng nàng chơi game. Hai người mua một lần mua thức ăn làm cơm, vào buổi tối đồng thời xem phim cái gì. Bình thường, hai người đều thuộc về công tác ưu tiên loại hình, phần lớn thời gian đều ở công ty, về đến nhà cũng chính là ha ha cơm ngủ một chút cái gì. Đương nhiên, ở nghỉ dài hạn ngày thứ ba, Từ Duệ tệ ấn lại vẫn là đem cứu cực Hikikomori Y Thiền Thiền kéo ra ngoài. Ngược lại cũng không đi nơi bao xa, chỉ ở Tô Hàng chuyển động. Tô Hàng nổi danh nhất chính là Tô Hồ. Mảnh này hồ nước ở vào Tô Hàng trung tâm thành phố. Diện tích rất lớn, cảnh sắc hợp lòng người. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền quán trọ liền định ở bên hồ. Mùa thu chạng vạng, lá rụng bay tán loạn. Tô Hồ người rất nhiều, nhưng so với trắng, Haku, trời đã thiếu rất nhiều. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đi trên đường, nhìn không có chút rung động nào hồ nước. Hai người tùy ý trò chuyện một ít sinh hoạt việc vặt. Thân mật không kẽ hở, Y Thiền Thiền ăn mặc một cái màu lam đậm áo đầm. Bên ngoài mặc lên một cái lụa mỏng giống như áo khoác. Ngực còn có một cái màu đỏ nơ con bướm làn váy có ngôi sao cùng ánh trăng tô điểm. Ở hào quang chiếu rọi dưới, Winky, lấp lánh, tỏa sáng, hai người sóng vai đi tới. Không có dắt tay, nhưng khoảng cách cũng không quá xa. Thuộc về đầu ngón tay có thể chạm đến phạm vi. Ban ngày hai người ở trong thành phố điểm tham quan đi dạo một vòng. Buổi tối ăn cơm xong, tắm xong, mới ra ngoài đi tản bộ một chút. Giờ khắc này Y Thiền Thiền có vẻ hơi lười biếng. Mái tóc dài màu đen của nàng ở sau gáy tùy ý dựng thẳng lên. Dưới chân giày xăng đan đạp ở phiến đá trên đường, phát sinh thanh âm nhẹ nhàng. Như vậy một vị nữ tính đi trên đường, tự nhiên gây nên rất nhiều người ngoái đầu nhìn lại. Y Thiền Thiền cũng không để ý như vậy ánh mắt, chỉ tùy ý nhìn ven hồ cảnh sắc. Không thể không nói, Tô Hàng thành thị quang cảnh xác thực rất tốt. Xa xa, làm người hoài niệm chiều tà ánh chiều tà cùng một tòa tháp cao lẫn nhau chiếu rọi. Theo thái dương lặn về tây từ từ ảm đạm đi, cổ nhân xây dựng hồ đê lên, trăm ngàn năm qua vô số người đi qua. Từ Duệ nhìn Y Thiền Thiền gò má, mộ ánh sáng, chỉ phác họa ra một đường cong hoàn mỹ. Chim sa cá lặn đại khái cũng cứ như vậy đi. Từ Duệ nghĩ đến vị tiểu thư này, đột nhiên có người gọi lại hai người. Từ Duệ dừng bước lại, nhìn thấy là một người nữ sinh, trong tay nàng cầm vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ máy chụp hình, xem ra khá là chuyên nghiệp dáng dấp. Có chuyện gì không? Y Thiền Thiền hỏi. Hích, là như vậy, ta là quốc gia địa lý một tên nhiếp ảnh gia, vừa vặn đến chung quanh đây đi công tác. Nàng đưa lên danh thiếp, mặt trên xác thực viết Hoa Hạ Quốc nhà địa lý tiêu chí. Vị này nữ sinh tên nhưng là Viên Akane, ta cảm thấy ngài cùng cảnh sắc phối hợp rất tốt. Ta nghĩ cho ngài quay chụp mấy tấm hình, có thể sẽ đóng góp đến người như giải thi đấu nhiếp ảnh. Không biết ngài có đồng ý hay không? Viên Akane nhìn Y Thiền Thiền có chút nói năng lộn xộn, luống cuống tay chân địa giải thích. Y Thiền Thiền liếc mắt nhìn Từ Duệ. Vậy thì đi thôi. Từ Duệ gật gù, Y Thiền Thiền lúc này mới gật đầu. Phối hợp viên Akane đứng ở cầu một bên, một trận bận việc sau khi, vừa lúc ở cuối cùng một tia hào quang biến mất trong nháy mắt, hoàn thành quay chụp công tác. Cảm ơn, cảm tạ, như vậy đi, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc, chờ ta xử lý xong, sẽ cho các người phát một phần bức ảnh đáy ảnh. Nếu như giành được phần thưởng, cũng sẽ thanh toán liên quan chi phí. Viên Kane xem ra thường thường làm những chuyện này, quen tay làm nhanh địa cùng hai người trao đổi số điện thoại di động. Có thể có như vậy bạn gái, ngài thật là hạnh phúc. Nàng thu hồi di động, đối với Từ Duệ nói rằng, đúng đấy, thật hạnh phúc. Từ Duệ theo cảm khái. Bên người, Y Thiền Thiền không hề nói gì, chỉ hé miệng khẽ cười cười. Hai người cáo biệt nhiếp ảnh ra, tiếp tục tản bộ, đi tới xuyên qua Tô Hồ hồ đê trung ương. Đứng hồ đê lên, Từ Tử Duệ ngóng về nơi xa xăm dĩ nhiên giáng lâm màn đêm. Một vòng trong sáng ánh trăng bay lên, ánh trăng chiếu chói lọi trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.